Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 69. Ngô Lệ Hoa nhìn Tiểu Ngô chậm rãi hỏi. Tiểu Ngô, ngươi hãy nói cho ta, ngươi biết Ma Đao ở đâu? Giọng nói của nàng rất chăm chú. Tiểu Ngô không ngờ nàng ấy đột nhiên hỏi như vậy, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Hắn nháy mắt một cái rồi đáp. Tỷ cho rằng ta biết ư? Tiểu Ngô đáp lại câu hỏi của nàng cũng bằng một câu hỏi khác khiến nàng bắt buộc phải trả lời. Ngô Lệ Hoa chăm chú nhìn hắn nói. Tiểu Ngô, ta cho rằng ngươi nhất định biết, nếu không ngươi đã không nói như vậy đâu. Tiểu Ngô nắm lấy tay nàng nói. Sao tỷ tỷ có thể nghĩ như vậy? Ta dựa vào cái gì mà biết Ma Đao ở đâu? Nếu như ta biết Ma Đao ở đâu, ta đã sớm đem cầm nó trong tay chứ còn chờ người khác tới tri hỏi ta sao? Ngô Lệ Hoa giải thích. Ta sở dĩ cho rằng ngươi biết Ma Đao ở đâu là bởi vì ta có căn cứ. Tiểu Ngô đặt bàn tay nàng lên đùi mình nói. Ta muốn nghe một chút những điều tỷ biết, chỉ sợ căn cứ đó không có đúng thôi nha. Ngô Lệ Hoa, mặt hắn chiếm tiện nghi nói. Hắc hùng quái, tại trước khi chết vẫn không nói Ma Đao ở đâu cho ta biết, lúc đó ta nói với hắn, chỉ cần hắn nói ra Ma Đao ở đâu, ta sẽ tạm tha hắn một mạng. Hắn lại nói hắn thà chết cũng không cần ta thương hại. Thiên hạ còn có kẻ ngu như vậy, đến chết vẫn cứ ngoan cố, thiệt là đáng đời. Tiểu Ngô mỉm cười nói. Điều đó cũng không thể chứng minh ta biết Ma Đao ở đâu nha. Ngô Lệ Hoa nhẹ nhàng trục tay nói. Ngươi hãy nghe ta nói nè, ta nghĩ rằng không lẽ nào hắn lại mang theo bí mật cất giấu Ma Đao ở đâu vào trong quan tài. Hắn chắc chắn đã nói vị trí thanh Ma Đao cho người khác, nếu không hắn sẽ đâu có thản nhiên chịu chết như vậy. Cho nên ta nghĩ chỉ có ngươi hắn tin tưởng nhất và chỉ có ngươi mới biết thanh Ma Đao ở đâu. Tiểu Ngô nói. Ê, hắc hùng quái không chỉ coi ta là bằng hữu, nếu hắn muốn đem bí mật nói cho người khác, dĩ tất cũng đến ta, huống hồ trong đầu hắn đã từng có ý định sát hại ta. Ngô Lệ Hoa lại cười nói, hắc hùng quái tuy rằng cũng có những bằng hữu khác, tuy nhiên họ đều ở Tây Vực, tại Trung Nguyên hắn chỉ có người là bằng hữu, bởi vậy ta nói, hắn chỉ có thể nói vị trí thanh Ma Đao cho một mình ngươi, ngươi thấy ta phân tích có đúng không? Tiểu Ngô không ngờ một cô nương trẻ tuổi lại có những suy đoán chuẩn xác đến như vậy, đành thuận miệng trả lời. Ê, Ngô tỷ tỷ đã nói như vậy, ta cũng đành nói thật. Đúng là trước trận quyết đấu hắn đã gặp ta, hắn cầu xin ta làm hai việc. Những tưởng hắn sẽ nói cho ta vị trí thanh Ma Đao. Nhưng đúng thời khắc mấu chốt hắn lại không đề cập tới nó nữa. Hắn nói nếu sau trận quyết đấu hắn còn sống, hắn sẽ nói cho ta biết thanh Ma Đao ở đâu. Thật đáng tiếc, khi ta gặp lại hắn thì hắn đã chết. Ngô Lệ Hoa giận dữ. Ta đã muốn hắn chết, liệu hắn có toàn mạng? Nếu như hắn nói thanh Ma Đao ở đâu, hắn đã không phải chết. Đây chính là hắn muốn tự tìm cái chết. Tiểu Ngô nói. Thế á, giờ tỷ tỷ đã tin chưa? Ngô Lệ Hoa gật đầu nói. Ta tin ngươi không có gạt ta. Ma Đao với ta mà nói không có nhiều tác dụng. Có lấy được cũng không sử dụng nổi. Đây là báu vật gia truyền. Trừ các vị tiền bối tổ tông ta mới sử dụng và tất nhiên, chỉ có họ mới đủ sức sử dụng nó để quy chấn thiên hạ. Tiểu Ngô cười nói, ha, đích tỷ là như vậy nha, tuy rằng thanh đao là vũ khí gia truyền của dòng họ tỷ, và tỷ biết bộ đao pháp đó, nhưng tỷ không phải là nam nhân, vì thế ngày sinh của tỷ cũng không cần phải tương đồng với ngày sáng tạo ra thanh Ma Đao nữa. Ngô Lệ Hoa đáp, người nói đúng, nhưng ta rất sợ Ma Đao sẽ rơi vào tay kẻ xấu. Nếu như thật sự thanh Ma Đao ở trong tay một người có ngày sinh trùng với ngày sáng tạo ra thanh Ma Đao, thì kể cả khi họ không biết bộ đao pháp của gia tộc vẫn có thể phát huy không ra phân nửa quy lực thanh Ma Đao. Nếu như có kẻ xấu có thanh Ma Đao trong tay, thì đó thật là nghiệp chướng. Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng với thanh đao này. Nói đến đây, Ngô Lệ Hoa lộ rõ vẻ lo lắng. Tiểu Ngô thật sự bị xúc động, Ngô Lệ Hoa nói nhiều như vậy cũng chỉ vì lo cho thiên hạ mà không nghĩ tới bản thân. Hắn chợt nghĩ về mình, từ trước tới nay luôn ích kỷ so với một nữ nhân còn kém xa. Tiểu Ngô nhịn không được khen. Ngô tỷ tỷ, tỷ thật sự là một nữ nhân giỏi giang, biết lo lắng cho muôn dân trăm họ. Ngô Lệ Hoa nở một nụ cười chân thành nói. Ta nói với ngươi nhiều như vậy cũng không phải muốn ngươi làm gì cho ta. ta chỉ là muốn tìm lại thanh ma đao. Ngươi đã không biết, ta cũng không làm ngươi phiền lòng nữa. Chỉ hy vọng ma đao có duyên không rơi vào tay người xấu. Tiểu Ngưu hỏi, nếu có ngày ma đao rơi vào tay ta, tỷ sẽ làm thế nào? Ngô Lệ Hoa xem xét thử Tiểu Ngưu nói, nếu như rơi xuống trong tay của ngươi, ta thật không có gì phải lo lắng. Dưới tính khí của ngươi chắc sẽ không dùng thanh đao vào mục đích xấu. Chỉ là cái chui này đao cũng không có phúc khí cho lắm. Đến lúc đó không khéo chính thanh đao mà mọi người hằng mơ ước sẽ mang lại cho ngươi tai họa không biết chừng. Tiểu Ngưu nói với giọng có vài phần hào khí, ha, ta cần học được bản lãnh đích thực, khi đó sẽ không có ai dám đả động đến thanh ma đao. Ngô Lệ Hoa chủ động kéo Tiểu Ngưu nói, nếu có một ngày ma đao rơi vào tay ngươi, xin ngươi trả lại cho ta, dù sao cũng của dòng họ ta, chung quy lại nếu người khác cầm thì cũng có chút không đúng, tốt nhất hãy để dòng họ ta bảo quản. Hey, Ngô tỷ tỷ ơi, ta rất muốn trả đao lại cho tỷ, nhưng vấn đề là ta cũng không biết Hắc Hùng Quái giấu nó ở đâu. Nói như vậy chứ Ngụy Tiểu Ngưu biết đích xác trước khi Hắc Hùng Quái chết đã để lại cho hắn nửa chữ, thật không biết chữ ấy là gì. Ha ha, chờ ta về nhà rồi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ sao. Ta học vấn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta có thể đi hỏi tiểu tụ nha, nha đầu ở phương diện này hay hơn ta nhiều lắm. Ngô Lệ Hoa gật đầu nói, nếu ngươi vẫn còn có hứng thú với ma đao, chúng ta có thể bàn về nó tiếp. Ngô Lệ Hoa vừa nói chuyện vừa sử dụng đôi mắt tuyệt vời của tỷ quan sát vẻ mặt của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhìn thấy trên mặt nàng mang theo xuân tình, đỏ ẩn như trán mây hồng thập phần mê người. Trong lòng hắn bỗng dưng có ngọn lửa bốc cháy trong người. Tiểu Ngưu nhịn không được liền kéo tỷ vào trong ngực nhẹ giọng nói, Ngưu tỷ tỷ, tỷ nói xem vì sao tỷ lại tốt với ta như vậy? Ngô Lệ Hoa tựa đầu vào hắn một chút nói, ta thấy ngươi là một nam nhân trung nguyên rất khả ái, hơn nữa ngươi đã cứu ta khiến ta rất động lòng, như thế đủ chưa? Vừa nói chuyện Ngô Lệ Hoa hai tay ôm lấy cổ Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu thấy nàng nhiệt tình như thế, chủ động đến với mình, hơi thở cũng mạnh hơn, hắn khẩn thiết nói, à, tỷ là một cô nương phóng khoáng, vừa mới gặp đã có cảm tình nồng nàn với ta, quả thật chưa có cô nương nào đối với ta được như tỷ. Ngô Lệ Hoa mỉm cười nói, ta đương nhiên là khác rồi, ta sống ở Tây Vực cơ mà. Ta đâu giống người Trung Nguyên các người, chẳng có thật lòng gì cả. Người Tây Vực bọn ta thấy cái gì thì nói cái đó, cảm thấy nam nhân nào tốt với mình thì nói thích họ. Vì vậy chẳng có điều gì lo lắng hay tâm sự gì trong lòng cả. Tiểu Ngưu siết chặt tỷ vào lòng nói, chính Tây Vực lại tốt nhất, lúc rảnh rỗi ta nên đi thưởng ngoạn. Nghĩ thầm, nếu như nơi nào mỹ nữ cũng đều yêu quý ta như tỷ thì Tiểu Ngưu ta, ha ha ha, thật sự có diễm phúc biết bao. Vừa nói chuyện Tiểu Ngưu đẩy nàng ngược về phía mình, Ngô Lệ Hoa thở gấp. Không cần chàng động thủ, ta sẽ tự cởi. Tiểu Ngưu vui vẻ. Ngô tỷ tỷ à, thế có khi lại tốt nhất, ta có thể ngắm nhìn tỷ. Hắn đứng lên mở to hai mắt rồi chăm chú nhìn Ngô Lệ Hoa. Chỉ thấy nàng tươi cười và cởi bỏ y phục cuối cùng cũng lộ ra ngọc thể. Tiểu Ngưu kinh ngạc. Da nàng rất trắng, nhưng không trắng nõn nà như những mỹ nữ Trung Nguyên. Hơn nữa nàng khác những cô gái Trung Nguyên nhiều lắm. Đầu tiên nàng tương đối cao, chí ít cũng hơn những người Trung Nguyên một cái đầu. Còn nữa, hai cặp nãi tử và kiều đồn của nàng đầy đặn hiếm có. Quả nhiên cặp nãi tử thật vĩ đại, kiều đồn lớn như quả dưa hấu. Song nhũ của Ngô Lệ Hoa nhô lên như một tòa núi nhỏ, nổi lên cao vút so với sư nương còn lớn hơn. Đôi nhũ hoa có màu nhàn nhạt, còn ở phía dưới, những đám lông tơ vừa dài vừa rậm rạp lại có màu vàng, quả nhiên là không giống như nữ nhân thông thường. Cặp đùi càng thon dài tuyệt hảo, đường cong mềm mại tựa hồ như ánh trăng khiêu gợi, càng khiến Tiểu Ngưu động lòng. Hắn ta khen ngợi nói, tỷ cao hơn nhiều so với Trung Nguyên bọn ta lắm nha. Ngô Lệ Hoa cũng đặt một chân trên giường, mỉm cười. Ta cao lớn lên, không như những cô nương thanh tú Trung Nguyên ngươi biết, ngươi không thích. Tiểu Ngô vội hỏi, đâu đâu, tỷ cũng có những đặc điểm đặc sắc riêng của mình mà. Nói đến đây, Tiểu Ngô liền hướng về Ngô Lệ Hoa và sờ soạn cặp nãi tử của nàng. Ngô Lệ Hoa cười hì hì, nàng cũng không có ý tránh né mà ưỡn ngực ra tựa hồ muốn cho hắn càng được thỏa mãn hơn. Cảm giác chạm vào xa thịt thật khác so với Qua nhiều lớp vải, chạm vào vài cái, Tiểu Ngô đã cảm thấy đây là bộ ngực thật tuyệt vời. Tiểu Ngô hai tay nhất tề cùng làm việc, trong miệng khoan khoái nói, ha, ghê gớm thật, cặp nãy tử này khiến ta chết mê đi được. Ngô Lễ Hoa đắc ý cười, Tiểu Ngô, ngươi hãy từ từ mà tận hưởng nha, qua ngày hôm nay không biết đến bao giờ ta mới trở lại Trung Nguyên nữa. Tiểu Ngô chỉ ừ một tiếng chứ không nói gì thêm. Hắn đặt Ngô Lễ Hoa quay mặt về phía mình rồi dùng miệng ngậm vào một đại nhũ hoa của nàng, còn tay kia thì vuốt ve nãi tử còn lại. Kỹ nghệ có phần đầy kinh nghiệm của Tiểu Ngô khiến cho đôi môi đỏ mọng của Ngô Lễ Hoa trên rỉ không ngừng. Xin mở ngoặc, có lẽ đây là kỹ thuật chứ không phải kỹ nghệ. Xin đóng ngoặc. Tiểu Ngô vừa ngậm lấy đại nhũ hoa của nàng vừa cắn lấy nó khiến cho dục hỏa của Ngô Lễ Hoa bộc phát mãnh liệt. Chỉ có điều nàng chưa mở miệng ra cầu xin mà thôi. Một mặt Tiểu Ngô liên tiếp vuốt ve và đùa nghịch với cặp nhũ hoa của Ngô Lễ Hoa, như tìm kiếm một dòng sữa nóng, mặt khác hắn lại dùng tay còn lại đưa xuống chỗ dưới của Ngô Lễ Hoa chạm vào rừng lông tơ của nàng. Chỗ ấy của Ngô Lễ Hoa đã trở nên ẩm ướt từ lâu và trở nên rất động tình. Tiểu Ngô cho rằng đùa nghịch với nàng rất thú vị, thế là hắn quyết ý đến khi nào hắn làm Ngô Lễ Hoa mệt nhoài mới thôi. Tiểu Ngô cho tay chạm nhẹ nhàng tới đám lông tơ ở phía dưới rồi sau đó ngón tay chuẩn xác kẹp lấy tiểu đầu của nàng, khe khẽ lắc lắc, làm hại Ngô Lễ Hoa trên rỉ không ngừng, ở dưới dầm thủy càng ngày càng ra nhiều và chảy thành dòng suối nhỏ. Ngô Lễ Hoa hừ một tiếng rồi nói, Tiểu Ngô nha, ngươi bắt đầu nhanh lên, ta muốn thử xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Tiểu Ngô sau khi cảm thấy đủ rồi bây giờ cũng muốn sử dụng cây bổng của mình. Hắn đứng thẳng người dậy rồi cởi bỏ y phục bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, rồi sau đó cầm lấy cây nhục bổng của mình giống như anh hùng chuẩn bị xông pha vào chiến trận. Ngô Lệ Hoa vừa thấy cái đó của Tiểu Ngô lại đâm ra hoảng sợ, nàng kinh ngạc. Hi, Tiểu Ngô, cái của ngươi thiệt không nhỏ nha, so với nam nhân Tây Vực chúng ta quả thật không hề thua kém. Tiểu Ngô phát quản nói, nàng gặp bao nhiêu những cây bổng tăng rồi. Hắn suy tính lẽ nào cô nương này đã quan hệ với nhiều nam nhân khác nhau, thật là ngoài ý muốn. Ngô Lễ Hoa mỉm cười. Nhìn thấy thì cũng không phải là ít, nhưng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Tiểu Ngô nở một nụ cười xấu xa nói. Giờ nàng đã thấy nam nhân Trung Nguyên là thế nào rồi đó. Hôm nay ta khiến cho cả cuộc đời nàng sẽ không bao giờ quên được ta. Vừa nói chuyện Tiểu Ngô vừa tiến đến cặp đùi của Ngô Lệ Hoa. Trước mắt hắn là toàn bộ khu vực thần bí nhất của người con gái. Đây rồi, đại huyệt của nàng, cánh hoa của nàng cũng dày hơn những sử nữ Trung Nguyên, nhất là lông tơ lại quá nhiều. Thế nên hắn chưa thể nhìn thấy kỹ được toàn bộ khu vực thần bí ấy. Bởi vậy Tiểu Ngô nằm phục xuống hạ thân của nàng, hai tay chạm vào hai cánh hoa của nàng rồi nhẹ nhàng dí nó vào hai bên, rồi nhìn thật kỹ vào bên trong. Không cần phải nói cũng biết, lần này thì hắn thấy rất rõ ràng. Trước mắt hắn là cảnh vật vô cùng tươi đẹp, một hang động nho nhỏ, có đôi nét yếu ớt và yêu kiều. Càng tuyệt vời hơn nữa là dường như hang động này chưa có một nam nhân nào bước qua. Tiểu đậu của nàng ở ngay trước mắt khiến cho Tiểu Ngô cảm thấy rất thích thú. Ở khoảng cách này hắn tự nhiên là cảm nhận được một mùi rất đặc trưng của nàng. Nó có một chút khai khai pha lẫn hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng, khiến không đàn ông nào đã gặp mà không muốn có được nó. Tiểu Ngô khen ngợi. Chỗ này của Ngô tỷ tỷ thiệt đẹp quá nha, nó khiến ta mê mẩn rồi. Vừa nói chuyện Tiểu Ngô lại vừa hôn thỏa thích lên tiểu đầu của nàng mà chẳng ngại ngùng gì. Chiêu này dường như lấy đi sinh mạng của Ngô Lễ Hoa, nàng run bắn người miệng còn gọi to. Tiểu Ngô, không được, ta chết mất. Nàng nói mà dâm thủy cứ chảy ra từng giọt không ngừng. Tiểu Ngô nhịn không được lập tức ngẩng đầu rồi tương cây đại bổng đâm thật mạnh vào mục tiêu. Ngô Lễ Hoa liền kêu lên. Đau lắm nha, ngươi điểm nhẹ ăn chút, ta không có chịu nổi. Nghe thấy vậy Tiểu Ngô liền vặn cái mông trút cây bổng ra bên ngoài rồi dùng nó ma sát khu vực nhạy cảm của nàng. Điều đó khiến nàng vô cùng hưng phấn, rồi nàng tự nhiên ôm lấy cổ Tiểu Ngô tựa hồ như cổ vũ chàng. Tiểu Ngô thử lại lần thứ hai, lần này quy đầu đã dính đầy dâm thủy trơn trượt nên không cảm thấy tốn sức như lần đầu. Không ngờ cái của tỷ ngoạm chặt thế này nha. May là có dầm thủy bôi trơn, nếu không thì khó dễ dàng mà vào được. Xem ra ở phương diện này tỷ không có nhiều kinh nghiệm lắm. Tiểu Ngô rút cây bổng ra, đợi một chút cho cây bổng nhỏ lại rồi, ngay tức khắc hắn liền đâm một phát thật mạnh, làm cho Ngô Lễ Hoa đau quá rên lên. Nàng ta hạ giọng mắng: "Ngươi thật là tên tiểu bại hoại, thô lỗ đến thế là cùng. Tiện nghi gì của ta đều bị ngươi chiếm mất, trước đây ta thân mật với người khác cũng không đến mức thân thiết như thế này." Tiểu Ngô nghe thấy liền không tin vào đôi tai mình hỏi: "À, Ngô tỷ tỷ, lẽ nào tỷ trước đây đã trải qua cùng với một nam nhân khác?" Hắn cần phải hỏi cho ra, tiểu huyệt nàng hẹp như vậy giống như chưa từng có ai làm với nàng mà. Ngô Lễ Hoa thật sự phẫn nộ: "Điều vô hắn không có phúc khí, không đợi được đến khi ta thân thiết với hắn mà đã chết." Nói xong nàng cơ hồ như muốn khóc. Tiểu Ngô đoán chắc chắn nam nhân này chắc liên quan đến một câu chuyện buồn trong quá khứ của nàng. Lúc này Tiểu Ngô cũng không tiện hỏi nhiều, nhân tiện nói: "Ha, ta đây quá may mắn, vậy nhượng sự thống khoái một chút cho nàng nhé." Vừa nói chuyện, Tiểu Ngô hai tay nắm lấy hai đại nhũ hoa của nàng mà miết nhẹ, hạ bộ lại không ngừng vận động. Đầu tiên là mới chỉ thật nhẹ nhàng, khiến đóa hoa của nàng thật ẩm ướt, khiến Ngô Lệ Ngô nhanh chóng quên đi nỗi đau mà nàng vừa phải chịu đựng. Sau khoảng mấy trăm lần xuất nhập, nàng cũng đã không còn cảm thấy đau nữa. Sau đó Tiểu Ngô đổi chiến lược, từ một đóa hoa ẩm ướt e thẹn này đã xối xả như mưa. Ngô Lễ Hoa cảm thấy vừa khoái lạc vừa mạnh mẽ, trên rỉ không ngừng, thả lỏng rồi uốn éo kiều đồng, hưởng thụ lấy sự triều mến, thương yêu của nam nhân dành cho nàng. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác tuyệt vời như thế vậy. Tiểu Ngô cảm thấy cả thân thể và tinh thần của hắn đều sung sướng. Cứ nghĩ đến việc nàng vẫn còn là một xử nữ, và mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, cảm giác hưng phấn của hắn lại như muốn nổ tung. Tại lúc trước hắn nghĩ Ngô Lệ Hoa không biết từng có bao nhiêu nam nhân, bị bao nhiêu cái bổng tử ghê tởm của kẻ khác xâm phạm nàng. Nào ngờ nàng vẫn còn trinh tiết. Tiểu Ngô nghe nói những người sống ở Tây Vực rất cởi mở, không quá coi trọng chữ trinh cho lắm. Không ngờ điều này lại không được chính xác cho lắm. Chỉ thấy cây bổng của Tiểu Ngô xuất nhập ầm ầm, làm được dâm thủy bắn tung té ra ngoài. Cả hai người cảm thấy sảng khoái đến mức nghiêng ngả, rỉ tai nhau những từ ngữ khiến họ đều khoái hoạt. Tiểu Ngô khoe: "À Ngô tỷ tỷ, hang của tỷ thật là tuyệt, cây bổng của ta như muốn gãy mất nha. Rất sâu á lại vô cùng ấm áp, đã đi vào là không muốn đi ra." Ngô Lệ Hoa ôm lấy cổ Tiểu Ngô, đôi mắt đẹp nhìn hắn trêu đùa bản thân, đôi môi đỏ mọng không ngừng hé mở, cũng cực lực tán thưởng bản lĩnh Tiểu Ngô. "Hey Tiểu Ngô, cây bổng của ngươi tốt lắm nha, cường tráng hệt như nam nhân Tây Việt ta, nhanh nhẹn như là một đại tuấn mã, tỷ tỷ xem như đã thích ngươi mất rồi." Tiểu Ngô càng tăng thêm sức lực đáp: "Ha, tỷ tỷ, hãy là nữ nhân của ta nha, ta sẽ đối xử thật tốt với tỷ." Ngô Lệ Hoa gắng sức uốn éo kiều đồng của mình, khiến cây bổng càng tiến vào sâu hơn, trong miệng lại nói: "Ngươi khiến ta không còn muốn nghĩ đến cái gì nữa, bây giờ ngươi hãy đừng nói gì, tập trung vào việc hưởng thụ đi nha." Tiểu Ngô ừ một tiếng, rút cây bổng ra ngừng nghỉ một chút rồi lại tái đấu, đâm mạnh cây bổng một nhát. Ngô Lệ Hoa a một tiếng, như là thống khổ mà cũng như là sảng khoái. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên bây giờ Ngô Lệ Hoa vô cùng khoái cảm, nàng thoải mái lắc đầu kêu gọi hắn hãy làm nhiều hơn, thanh âm thật vô cùng dễ nghe. Điều khác biệt của nàng so với những cô nương xử nữ của Trung Nguyên là càng nói âm thanh càng cuồng dã. "Hi, Tiểu Ngô, hảo bảo bối của ta, ngươi thật giỏi, cái này của ngươi làm ta thật sung sướng, ngập sâu trong hoa tâm ta, mau lên, hãy đưa ta lên tận trời." Tiểu Ngô nghe thấy những lời lẽ lẳng lơ như vậy tưởng chừng như có thể làm mọi điều cho nàng vui. Bởi vậy Tiểu Ngô từng lấy hết khả năng của bản thân, dùng hết tâm sức mà kiềng nàng. Tuy rằng đây là lần đầu nhưng sức chịu đựng của nàng cũng cao hơn những xử nữ khác, thật khiến Tiểu Ngô bội phục. Hắn nghĩ, ta phải thật dũng mãnh, phải chinh phục nàng, nếu không nàng coi thường ta mất. Bởi vậy Tiểu Ngô liên tiếp tấn công nàng, cuối cùng cũng khiến Ngô Lệ Hoa trào da dâm thủy thêm một lần nữa. Thời khắc quan trọng đã đến, cả hai đều thật bùng nổ, thật khiến là một cuộc cùng hoang đến hồi kết. Sau đó cả hai cùng nằm im bất động. Qua hơn nửa ngày bọn họ mới bắt đầu nói. Tiểu Ngô hỏi: "À tỷ, vì sao làm vậy, ta không đáng để tỷ hiến dân sao?" Ngô Lệ Hoa tha thiết ôm Tiểu Ngô nói: "Chỉ cần ngươi khiến ta nhìn thuận mắt, cái này đã đủ để cho ta làm vậy với ngươi rồi. Ta sống tới bây giờ, số người khiến ta thuận mắt cũng không có nhiều đâu nha." Tiểu Ngô từ tận đáy lòng nói: "À, ta cảm thấy mình thật có phúc khí à, được Ngô tỷ tỷ để mắt vài lần là đã thành người nhà rồi, ta còn nghĩ mình có gì không phải cơ." Ngô Lệ Hoa cảm khái nói: vốn dĩ không phải là ngươi, nhưng hắn đã chết, vĩnh viễn không sống lại được. Tiểu Ngô hỏi, à, hắn chết như thế nào? Việc nàng có người trong lòng tuyệt không phải chuyện lạ. Ngô Lễ Hoa buông Tiểu Ngô ra rồi ngồi dậy, cặp nhũ hoa thật vô cùng đầy đặn khiến Tiểu Ngô còn muốn sờ, nhưng hắn nhịn không làm nữa. Ngô Lễ Hoa trầm tư nói, đó là chuyện của vài năm về trước, khi đó ta còn đang ở sư môn học nghệ, mấy sư huynh để ở đó đều tốt với ta, trong đó có đại sư huynh và nhị sư huynh đều đặc biệt, đều có tình ý. Đại sư huynh tính tình phúc hậu, còn nhị sư huynh lại rất khôn khéo và có tài năng. Nhưng người ta thích lại chính là đại sư huynh, điều này khiến nhị sư huynh rất bất mãn và luôn oán hận đại sư huynh. Có một lần ta cùng đại sư huynh du ngoạn, cả hai đều vui vẻ, ta và đại sư huynh đều ngỏ ý muốn được cùng nhau, thì bất chợt nhị sư huynh xuất hiện khiến mọi chuyện tốt giữa hai chúng ta bị hủy bỏ. Nguyên do là hắn vẫn theo dõi chúng ta, hắn làm trò trước mặt chúng ta, hắn nói rất ấm ức chuyện đại sư huynh cướp mất người trong lòng của hắn. Ta liền nói cho hắn biết, trong lòng ta chỉ có đại sư huynh chứ không hề thích hắn. Nghe tới đây hắn liền bỏ đi luôn. Sau chuyện này ta đã cho rằng hắn biết khó mà lui và sẽ không nghĩ thêm điều gì nữa. Ấy vậy mà vào một buổi sáng sớm, ta nghe các sư đệ nói đại sư huynh đã chết ở phía sau núi khi tỉ thí với nhị sư huynh. Ta nghe có người kể lại tại trận quyết đấu hai người nói với nhau rằng chỉ khi quyết chiến thì ân oán giữa họ mới có thể được giải quyết. Ta không có ngờ hai người lại có thể giấu ta mà làm việc này. Khi ta đến nơi thì đã thấy đại sư huynh nằm trên mặt đất máu me đầy người. Ta khóc thật to vì biết rằng lần này đại sư huynh khó mà qua khỏi. Biết tin này, sư phụ lập tức chạy tới rồi hạ lệnh toàn lực chốc nã nhị sư huynh. Nhị sư huynh chắc cũng đoán ra điều này nên đã bỏ trốn từ lâu rồi. Tiểu Ngô nghe xong rất cảm khái nói, tên nhị sư huynh cũng thiệt độc ác. Sư huynh sư đệ đồng môn quyết đấu thì quyết đấu chứ gì phải giết hại lẫn nhau. Ngô Lệ Hoa mắt nổi lên lệ quang nói, hắn chỉ vì ta mà không từ một thủ đoạn nào. Tiểu Ngô hỏi, à, hai người quyết đấu kẻ nào kém hơn người đó tất bại, làm sao mà trách được? Ngô Lệ Hoa hồi đáp, theo môn quy, quyết đấu cũng được nhưng quyết không được sát hại nhau. Nhị sư huynh giết đại sư huynh hiển nhiên là vì ta mà hận đại sư huynh, ta rất đau lòng. Một mình hạ sơn truy sát nhị sư huynh nhưng đuổi đã lâu mà không có tin tức. Thôi thì đành báo lại cho sư môn rồi tiếp tục học nghệ. Hy vọng có một ngày học được bản lãnh giỏi sẽ báo thù cho đại sư huynh. Tiểu Ngô gật đầu hỏi, à, hắn tên là gì? Nhìn hắn thế nào? Ngô Lệ Hoa nói, hắn tên là Mã Hoành Hoành, dáng người cao lớn, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt sắc bén, cái trán có vết cậu kiếm. Đó là sư phụ ta cho hắn dạy hắn một bài học, bởi vì hắn từng đã thương đồng môn nên sư phụ có ý giáo huấn hắn và cho hắn một nhát, không ngờ hắn vẫn chưa chịu thay đổi. Tiểu Ngô thoải mái nói, à, Ngô tỷ tỷ à, tỷ đừng quá đau buồn, người còn trẻ ngày tháng còn dài, báo thù chỉ nên xem là cơ hội. Chờ ta luyện được bản lãnh rồi nhất định ta sẽ giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ có chịu không? Ngô Lệ Hoa nhếch miệng cười. Hảo nam nhân, chỉ là ngươi mau mau luyện được bản lãnh đi. Tiểu Ngô cười ha hả nói, ta hiện mới bắt đầu luyện thôi. Vừa nói chuyện hắn vừa ôm chầm Ngô Lệ Hoa nằm đè lên người nàng, hăng hái dùng cây bổng xâm nhập vào tiểu huyệt của nàng nữa. Ngô Lệ Hoa cũng mỉm cười hưởng thụ bởi vì nàng biết mình cũng đã có cảm tình với hắn. Những ngày tiếp theo thật là khoảng thời gian thần tiên, ban ngày hai người như bằng hữu. Tiểu Ngô đưa nàng đến thăm danh thắng của Hàng Châu, thật khiến Ngô Lệ Hoa được dịp mở tầm mắt. Buổi tối họ lại như đôi phu thê, tình cảm mãnh liệt như ngọn núi lửa, thật sự khiến người ta muốn chết đi được, suốt đời khó quên. Một buổi trưa khi mà cả hai cùng nhau thưởng ngoạn cảnh hồ trên một chiếc thuyền, khoang thuyền nó cũng nhỏ, hai người ngồi bên trong trò chuyện cho bớt không khí tĩnh mịch. Tiểu Ngô giảng giải cho nàng phong thổ Hàng Châu, nói mà cứ bắn cả nước bọt ra, cũng may mỹ nữ không thèm để tâm cho lắm. Trái lại cao hứng địa dân, thơm hắn một cái tựa như một thê tử thùy mỹ. Lúc này Tiểu Ngô liếc nhìn Ngô Lễ Hoa thấy nàng cực kỳ xinh đẹp. Ngô Lễ Hoa cũng kể về phong thổ nhân tình Tây Vực, biên cương tới tận những vùng sa mạc khô hạn. Tiểu Ngô nghe thấy thế cũng có phần chú ý, nhất là nói đến mỹ nữ Tây Việt phong tình thế nào, nhiệt tình ra làm sao. Tiểu Ngô nghe được cũng nóng lòng muốn đến Tây Việt một chuyến. Thuyền đi đến giữa hồ thì gặp rất nhiều các con thuyền khác, trong đó có một con thuyền mà từ đó phát ra thanh âm của hai thiếu nữ, âm thanh đó nhỏ như tiếng mũi kêu, nên Tiểu Ngô căng tay lên mà không nghe thấy gì. Vì sao hắn lại quan tâm đến thế? Bởi vì âm thanh này rất quen thuộc, vừa nghe liền là biết người nhà. Ngô Lệ Hoa thấy Tiểu Ngô như vậy hỏi, "A Tiểu Ngô nha, ngươi lại tái phát tâm bệnh à? Trông thấy cô nương nào sao? Ta đi làm mối cho ngươi nha." Vừa nói chuyện nàng hướng mắt về chiếc thuyền đó, nhưng nó đã đi xa rồi. Tiểu Ngô không đáp mà lại hỏi, "Tỷ tỷ vừa nghe thấy gì vậy?" Ngô Lệ Hoa hồi đáp, "Ta cũng một chú ý lắm, hình như có cái gì à, công tử thành thân hạnh phúc không hạnh phúc gì đó. À, mà ngươi hỏi cái này á, sự làm gì?" Tiểu Ngô lắc đầu nói, "À, không có gì, không có gì, hai cô nương ấy là người quen." Ngô Lệ Hoa cười nói, "Chỉ cần không phải nữ nhân của ngươi là ta an tâm, ta cũng không muốn gặp họ, không lại tranh chấp ngươi mệt lắm." Tiểu Ngô cười cười nói, "Ha, các nàng ấy không phải là nữ nhân của ta, tỷ tỷ yên tâm được rồi đó." Trong lòng hắn nghĩ, hai cô nương nãy là ai nhỉ, các nàng nói thế là có ý gì, ai phải thành thân, là ai hạnh phúc hay không hạnh phúc, chung quy lại là sẽ có người phải xuất giá, không ai sẽ phải rời xa ta cả, có khả năng là tiểu tụ phải lập gia đình. Vừa nghĩ đến muội muội phải lập gia đình, Tiểu Ngô bỗng đâm ra buồn phiền. Hắn cũng không rõ mình buồn vì cái gì. Tiểu tụ với ta là muội muội, lẽ ra nàng thành thân mình nên vui vẻ mới phải, thế mà làm sao mình cảm thấy đau khổ nhỉ? Ta cũng thật là không sinh quách từ trước với phụ thân và kế mẫu bảo. Tiểu tụ gả cho ta, mà bọn họ cũng nhất định cho rằng đây là việc hoang đường, mà chắc gì tiểu tụ đã đồng ý. Hừ, Tiểu Ngô ta cũng thật là kém cỏi, cho tới tận bây giờ cũng chưa có nữ nhân nào chủ động yêu ta cả. Phải rồi, nhất định là bản lãnh ta không đủ. Chờ tới lúc ta luyện được bản lãnh rồi, các mỹ nữ sẽ tự khắc bị ta chinh phục, rồi phụ thân sẽ phải trừng mắt ra mà kinh ngạc cho mà xem. Vì biết rõ trong gia đình xảy ra chuyện, Tiểu Ngô quyết định sẽ chia tay Ngô Lệ Hoa rồi về nhà để tìm hiểu. Hay là trong thời gian ta phong lưu bên ngoài, tiểu tụ đã được gả cho ai? Nếu như cái kia nam nhân giỏi hơn mình, liệu ta còn có cơ hội ngăn cản muội lập gia thất? Không, sao ta lại có thể ích kỷ đến như vậy? Buổi tối trở lại khách sạn nghỉ, Tiểu Ngô kêu một bàn tiệc trong phòng. Hai người cùng nhau uống rượu, tủ lượng của Tiểu Ngô rất khá mà Ngô Lệ Hoa cũng rất xuất sắc, thật đúng là một nữ nhân phóng khoáng. Uống được mấy chén, hai người đều cảm thấy mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh của Ngô Lệ Hoa nhìn thẳng vào hắn nói, "Ta ngày mai phải đi rồi, ngươi có cái gì nói thì nói đi, nếu không nói, chờ ta đi rồi, ngươi nói cũng không nghe thấy đâu." Tiểu Ngô cười cười nói, "Ta cũng thật là liên tiếp tỷ tỷ, ở cùng với nhau tỷ chẳng có hạn chế cho ta làm điều gì cả, thật là chỉ muốn sống cùng với tỷ tỷ cả đời hưởng thụ mà thôi." Ngô Lệ Hoa cũng cười đáp, "Lời ngươi nói thật dễ chịu, ta tin tưởng ngươi thật tâm nói, nhưng ta cũng có chuyện ở nhà, không có ở cùng ngươi mãi mãi như thế này được. Phụ thân ta mất rồi, còn việc trong ngoài đều do ta xử lý. Nếu như ngươi thật sự thích ta đến, sao á ngươi không theo ta về Tây Việt, ta sẽ làm thê tử của ngươi, ngươi thấy sao? Rượu ngon mặt ngươi uống, thức ăn hảo hạng mặt ngươi thưởng thức, các mỹ nữ tùy ngươi định đoạt, ngươi có chịu không?" Lời này khiến Tiểu Ngô nhiệt huyết sôi trào, như vậy thật giống như thần tiên, không có nam nhân nào mà không muốn, chỉ là vừa nghĩ tình cảnh bản thân thật sự không thích hợp cho ta làm như vậy. Nếu làm thế Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh sẽ khinh thường ta, mà ta cũng rất luyến tiếc rời khỏi sư nương. Ta nếu lấy Ngô Lệ Hoa chẳng phải công là kẻ địch của, còn gì danh dự phái Lao Sơn, nghĩ đến vậy Tiểu Ngô tự không dám đưa ra quyết định của mình. Mất nửa ngày Tiểu Ngô mới đáp, "Ta hiện tại là Lao Sơn đệ tử, việc lấy tỷ chỉ khiến họ truy sát ta, lúc đó tỷ sẽ bị liên lụy." Ngô Lệ Hoa ngạo nghễ nói, "Ta không sợ họ, chuyện này diễn ra đâu phải lần đầu, cả chúng ta và chính đạo đều có những hảo thủ cơ mà." Tiểu Ngô hỏi, "À, vậy chắc cũng thường xảy ra thắng bại." Ngô Lệ Hoa đáp, "Nếu có thắng đi nữa thì họ cũng đâu có chiếm được tiện nghi, có vài lần bọn họ đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt không lui về phía sau, nghĩ biện pháp liên lạc với Ma Vương, mời họ viện trợ rồi mấy lần cũng thoát hiểm, cũng có lần chúng ta lại thắng họ một thời gian rồi sau đó truy sát lại." Tiểu Ngô tiếp tục hỏi, "Và rồi có bắt được tù binh?" Ngô Lệ Hoa đắc ý đáp, "Bắt tù binh cũng là chuyện thường mà, có gì mà ngạc nhiên vậy?" Tiểu Ngô cường điệu nói, "Ý ta là các người xử lý tù binh cơ." Ngô Lệ Hoa cầm lấy một chén rượu. Còn có thể xử lý như thế nào nữa, tất cả đều dựa vào vận khí mỗi người. Vận khí tốt thì họ được thả trở lại Trung Nguyên, vận khí xấu thì sẽ bị giết chết. Tiểu Ngô hiếu kỳ hỏi, à, vận khí tốt thì do cái gì quyết định vậy? Ngô Lệ Hoa nói, nguyên nhân thì cũng có đó, thông thường chỉ có một biện pháp, đó là trao đổi tù binh, bởi vì chiến đấu mà, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Chúng ta bắt được địch nhân thì họ cũng vậy, ở tình huống này, tốt nhất là trao đổi người. Tiểu Ngô gật đầu nói, à, làm như vậy cho công bằng. Ngô Lệ Hoa còn thêm, cũng có những người dẫn khí không tốt, những lại không phải chết, khi đó chúng ta tạm sẽ tha cho cái mạng của họ và bắt họ làm nô lệ. Tiểu Ngô hỏi, à, ngoài làm tù binh ra thì có nữ tù binh không? Ngô Lệ Hoa nói tiếp, đó là điều đương nhiên, nếu có thị nữ xinh đẹp thì sẽ bắt họ làm thiếp, giống như phụ thân ta cũng có không ít thê thiếp là nữ nhân chính đạo. Các nàng ấy đều bị bắt trong chiến tranh cả. Tiểu Ngô cười hắc hắc nói, phụ thân ngươi thật sự là diễm phúc nha. Ngô Lệ Hoa phóng khoáng cười, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta, ta sẽ nhường ngươi làm chủ nhân ở đó. Chính đạo mỹ nữ tùy ngươi thưởng thức, ngươi có đồng ý không? Tiểu Ngô đáp, hiện tại ta có muốn cũng không được, bản lãnh cũng không có, đợi khi nào ta học được rồi sẽ tính sau đi. Tiểu Ngô trong lòng nói, cho dù ta được bản lãnh cũng sẽ không gia nhập bọn họ, nếu không ta sẽ mãi mãi không trở về Trung Nguyên. Khi mà chính đạo nhân sĩ đều muốn thích xác ta thì trên đời còn gì thú vị nữa. Ngô Lệ Hoa chăm chú suy nghĩ một lúc rồi nói, Tiểu Ngô, ngươi muốn học bản lãnh thật dễ dàng, ngươi theo ta quay về Tây Việt, ta sẽ dạy ngươi mọi bản lãnh ta biết. Nếu như ngươi chưa hài lòng, ta sẽ dạy ngươi bộ đao pháp gia truyền, đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm được ma đao là có thể hoành hành thiên hạ. Kể cả mấy tên đạo sĩ mũi trâu cũng phải gọi ngươi là đại gia, ngươi xem thấy có hay không? Điều kiện như vậy thật khiến cho người ta mê mẩn, khi đó Tiểu Ngô sẽ là đại ngu. Thế nhưng Tiểu Ngô lại không dám đáp ứng, hắn cũng không dám mạo hiểm, bởi lẽ gia nhập tà phái thì sẽ thành địch nhân của người Trung Nguyên. Như thế, nhưng thì những thứ đó được khi không bù đắp nổi những cái đã mất, chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm, hắn liền không đành lòng. Tiểu Ngô lại nói tiếp, à, cảm ơn tỷ tỷ đã lo lắng, nhưng hiện giờ ta không thể trả lời tỷ tỷ được. Ngô Lệ Hoa thất vọng thở dài nói, một ngày nào đó ngươi sẽ phát giác, và phái chúng ta cũng không khác gì chính phái các ngươi đâu. Người ta chưa bao giờ cố ý khinh thường tà phái. Thôi, chúng ta uống rượu tiếp đi. Vừa nói chuyện Tiểu Ngô lại bắt đầu rót. Ngô Lệ Hoa cũng đồng ý nói, Tiểu Ngô, chúng ta hôm nay uống một bữa thật thỏa thích, lần gặp lại tiếp theo không biết bao giờ mới đến. Vừa nói chuyện Ngô Lệ Hoa cầm một vò rượu lên. Tiểu Ngô thấy nàng hào khí như mây, mình là một nam nhân đương nhiên không được phép tỏ ra yếu kém, bởi vậy Tiểu Ngô cũng cầm một cái vò khác lớn tiếng nói, à đúng, chúng ta không say không ngủ. Vừa nói chuyện hắn vừa ôm vò rượu lên. Đối ẩm một lúc hai người đều say, mắt lờ mờ mông lung, bọn họ bèn nhìn nhau cười, nhìn vào mắt của đối phương và đều cho rằng bản thân tìm được tri kỷ. Tiểu Ngô lè lưỡi nói, à Ngô tỷ tỷ, tỷ thật giỏi, đúng là một mỹ nữ có khí phách. Ngô Lệ Hoa hài lòng cười tự như một đóa hoa hồng, nàng hiếp đôi mắt đẹp nói, ngươi cũng vậy, không chút dối trá như người Trung Nguyên, gặp gỡ ngươi mà ta chẳng có chút phòng bị, ta thật không hối hận khi đã ngủ với ngươi. Tiểu Ngô nghe xong tự hào, cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, hắn cho rằng vị tất bản thân đã thua kém lại còn mang cái vẻ vang về cho nam nhân Trung Nguyên. Tiểu Ngô trong lòng thấy ngứa ngáy, bớt đi vài phần say, khiêu khích nói, à vậy bây giờ tỷ tỷ có cho ta ngủ cùng không nào? Vừa nói chuyện Tiểu Ngô vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Ngô Lệ Hoa cười nói, bộ dạng này có ngươi thiệt đáng ghét, so với nam nhân Tây Vực chúng ta còn sằng bậy hơn. Nói hết câu, nàng liền đứng lên rồi ngã vào lòng Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cảm thấy nửa thân dưới phiêu diêu như trên mây. Hắn ta ôm lấy Ngô Lệ Hoa đi về cái giường, đôi mắt quyến rũ của Ngô Lệ Hoa ngước nhìn theo hắn nói, ta đã chú ý tới ngươi rồi, đừng làm ta thất vọng nha. Tiểu Ngô hào khí ngất trời nói, ha, tỷ cứ yên tâm đi, ta nhất định cho tỷ không bao giờ quên được ấn tượng về ta, để cả đời này tỷ chỉ có yêu ta mà thôi. Ngô Lệ Hoa thở hổn hển nói, ta cả đời này sẽ không quan tâm đến một nam nhân thứ ba nào nữa. Tiểu Ngô nói, lẽ nào không phải là người thứ nhất sao? Lời nói của Ngô Lệ Hoa thoang thoảng mùi rượu đáp, lẽ nào ngươi đã quên ta trước đây cũng thích đại sư huynh? Tiểu Ngô gật đầu, đúng đúng. Những chuyện hắn không làm được, ta sẽ đều làm thay hắn. Hắn không quan tâm được tỷ thì có ta quan tâm, ta nhất định sẽ làm cho tỷ được hạnh phúc lớn nhất trong đời. Vừa nói chuyện, Tiểu Ngô vừa cởi bỏ y phục của Ngô Lệ Hoa. Lúc này nàng cũng không ngăn cản, trên người không một mảnh vải che thân, mà Tiểu Ngô cũng vội vã cởi hết y phục trên người hắn, khiến hắn giống như người nguyên thủy. Đêm nay thật tĩnh lặng, chỉ có hai người trong một phòng nhỏ, dưới ánh nến hồng, hai nguồn cuồng nhiệt của đôi nam nữ đang tuổi thanh xuân kết hợp với nhau dường như tạo ra một nguồn ánh sáng chói lòa. Tiểu Ngô khởi động từ huyệt hôn lên trán nàng, đầu tiên hôn nhẹ nhàng, sau đó thì mãnh liệt như ngọn lửa làm Ngô Lệ Hoa phải nheo đôi mắt lại, dần dần thở dốc, rồi đôi môi mọng đỏ phát ra tiếng rên rỉ. Đến lúc Tiểu Ngô hôn lên đám lông tơ của Ngô Lệ Hoa thì nàng quả thật phải kêu lên. Nàng cảm thấy dòng dâm thủy của mình chảy ra không biết cách nào ngăn lại. Nó chảy ra ngày một nhiều đến biến thành một con suối nhỏ. Tiểu Ngô thân dùng chiếc lưỡi của mình khiêu khích phía dưới của Ngô Lệ Hoa, tấn công mãnh liệt vào cánh hoa của nàng, khiến cho nàng không ngừng run rẩy toàn thân, kêu đồng uốn éo, tiếng kêu gọi hắn đừng làm không ngớt bên tai. Nàng cứ trách cứ khoái lạc đến mức phải kêu to. Tiểu Ngô nha, nhanh lên chút, ta muốn nuốt chửng cây đại bổng của ngươi. Tập thứ 69 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 70.